Chương 974, Lục đạo tử đồng. 33 giờ này khắc này, Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ tự mình cảm giác chính là, Uchiha Nguyệt lồng ngực chỗ dường như có một hấp thu trả cờ dạ ủ dù mạ kỳ giống nhau, không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn trả cờ dạ. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Hơn nữa, coi như là Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ muốn thu hồi quả đấm của mình, tại nơi nói hấp thu trả cờ dạ ủ dù mạ kỳ dưới, cũng không có cách nào đem nắm tay thu hồi. Bởi vì, làm Uchiha Nguyệt hấp thu Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ trả cờ dạ đồng thời, Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ thân thể đều sinh ra một loại hư nhược cảm giác, đó là bởi vì trả cờ dạ quá độ tiêu hao mà sinh mệt nhọc. Cũng may, ạ cả xú nạ no xả sổ dị cùng mi nạ dù kỳ băng hai gã ảnh cấp cường giả, có thể ở Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ tao ngộ chắc trở thời điểm, ra tay trợ giúp Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ giải vây. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt chọn hấp thu Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ 5 phần 10 trả cờ dạ, bổ sung tự thân trả cờ dạ đồng thời, để Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ lâm vào suy yếu chính giữa thời khắc. Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ cuối cùng là mượn ạ cả xù nạ no xạ sổ dị cùng mì nạ dù kỳ nước đá trợ rút, trốn ra ủ chỉ hạ nguyệt quỷ dị kia hấp thu trả cờ dạ ủ dù mạ kỳ. Thế nhưng, dù cho Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ thành công chạy trốn ra khỏi vẻ này ủ dù mạ kỳ, nhưng là chạy trốn ra ngoài Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ cũng là lòng còn sợ hãi. Mê ái nủ a tan dê lờ a trợt. Liền có thể chứng kiến Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ tràn đầy rung động nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt phương hướng, đang ngó chừng Uchiha Nguyệt đồng thời, còn đối với bên cạnh ạ cả Suna no xả số gì, Mị Nạ Dũ Kỳ băng nói ra, hai người các ngươi hơi chút cẩn thận một chút, Uchiha Nguyệt tên kia còn có sức tái chiến, hơn nữa trong tay hắn còn nắm rất nhiều con bài chưa lật không có sử dụng mới vừa chúng ta cùng hắn chiến đấu thời điểm, hắn căn bản cũng không có biểu hiện ra thôn phệ trả cơ ra. Năng lực của chỉ Hạ Nguyệt tiểu quỷ kia thực lực, thực sự là thâm bất khả chắc ra cái gì hấp thu trả cờ dạ năng lực chợt nghe Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ lời nói về sau. Ả cả xù nạ no xả sổ gì không khỏi gắt gao chíu khởi hai hàng lông mày, nói ra, ta phía trước cùng ngụ chỉ Hạ Nguyệt giao thủ quá rất nhiều lần, nhưng là hắn đều không có triển lộ ra hấp thu trả cờ dạ năng lực tới à không được, ngụ chỉ Hạ Nguyệt năng lực thật sự là vô cùng quỷ dị. Chúng ta phải nghĩ một cái biện pháp tra xét tinh tưởng hắn năng lực. Bằng không, chúng ta cũng có thể giống như cả gù dạ nhất tộc lao ra hỏa giống nhau, bỏ mình ở Uchiha Nguyệt trong tay. Phía dưới, các ngươi ai đi thử xem Uchiha Nguyệt hấp thu trả cờ dạ năng lực, mạnh như thế nào ta đi thử xem đi ạ cả xù nạ no xả sổ gì vừa dứt lời. Nguyên bản ạ cả xù nạ no xả sổ gì này đây vì Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ, hay hoặc giả là Mị Nạ Dũ Kỳ băng. Cũng không muốn đi vào thăm dò Uchiha Nguyệt năng lực giống nhau. Ai nghĩ đến, ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Mị Nạ Dũ Kỳ băng cư nhiên chủ động xin đi dễ dặc, buôn tập đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, chuẩn bị phải thử một chút Uchiha Nguyệt quỷ dị kia hấp thu trả cờ dạ năng lực. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy Mị Nạ Dũ Kỳ băng đến đây thời điểm, lúc trước cùng Hồ Dũ Kỳ Mị Sủ Kỳ trong lúc giao thủ chiếm cứ một chút phía Uchiha Nguyệt, cư nhiên rút lui đứng lên. Chọn ở Mị Nạ Dũ Kỳ nước đá trước mặt tránh né thời gian một phút, Uchiha Nguyệt mới bắt đầu chính diện cùng Mị Nạ Dũ Kỳ băng giao thủ đứng lên. Sau đó, Mị Nạ Dũ Kỳ băng tiếp cận đến Uchiha Nguyệt trước mặt, dùng trong tay ngưng tụ băng chùy đâm tới Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, đột nhiên Uchiha Nguyệt trong cơ thể lại xuất hiện một cỗ không rõ Hữu Dũ Mạ Kỳ. Vẻ này Uchiha Nguyệt xuất hiện một sát na, Mị Nạ Dũ Kỳ băng ngưng tụ đi ra băng truy, cư nhiên ở ủ trí hạ nguyệt trong cơ thể xuất hiện trong vòng xoáy, trực tiếp biến mất ở này bên trong. Mà ở cái kia phút chốc, Mị Nạ Rủ Kỳ Băng cảm thấy, vừa may là mình trong cơ thể trả cờ dạ trôi đi tình huống. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt là dùng cái kia trùng hấp thu trả cờ dạ con bài chưa lật, hấp thu hết Mị Nạ Rủ Kỳ nước đá nhận thuật, thế nhưng, thành công hấp thu hết Mị Nạ Rủ Kỳ nước đá băng độn nhận thuật về sau, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm vui sướng ý tứ. Thậm chí, sau lại Uchiha Nguyệt lại hấp thu Mị Nạ Rủ Kỳ băng trong cơ thể nhất thành trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt cũng không có cảm giác được chính mình kiếm được, ngược lại là cảm giác mình thua thiệt. Quả nhiên, Uchiha Nguyệt thiệt thòi bản ý thức là chính xác, bởi vì làm Mị Nạ Rủ Kỳ băng cùng Uchiha Nguyệt giao thủ qua đi, Mị Nạ Rủ Kỳ băng thì nhìn mặc Uchiha Nguyệt trong tay lá bài tẩy kia. Đón lấy, đến khi Mị Nạ Rủ Kỳ băng trở lại ạ cả su nạ no xả số gì, hồ rủ kỳ mị sủ kỳ bên người thời điểm, Mị Nạ Rủ Kỳ băng càng là hơi tế mị nổi lên hai mắt, nói ra, có ý tứ, Uchiha Nguyệt đích thật là có hấp thu người khác trả cờ dạ năng lực. Bất quá, hắn hấp thu người khác trả cờ dạ năng lực, cần một phút giảm sóc thời gian. Nói đúng là, Uchiha Nguyệt hấp thu một lần trả cờ dạ về sau, cần sau một phút hấp thu nữa lần thứ hai trả cờ dạ. Hơn nữa, đang hấp thu người khác trả cờ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt thân thể là không có cách nào làm ra động tác phía dưới, chúng ta chỉ cần phái ra một cái mồi, để Uchiha Nguyệt hấp thu trả cờ dạ thì tốt rồi. Còn thừa lại hai người, có thể ở Uchiha Nguyệt hấp thu trả cờ dạ thời điểm, tiến công Uchiha Nguyệt, thậm chí là giết chết Uchiha Nguyệt vừa nói, Mị Nạ Rủ Kỳ nước đá ánh mắt liền chậm rãi chuyển tới ạ cả su nạ no xả sổ gì trên người, nói ra, ạ cả su nạ no xả sổ gì, đến ngươi đã biết nghe được Mị Nạ Rủ Kỳ băng thoại ngữ sau đó, ạ cả su nạ no xả sổ gì liền vội vã tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng là, sử dụng tử đồng thiên lý đến ạ cả su nạ no xả sổ gì đám người trao đổi Uchiha Nguyệt, làm sao có thể để ạ cả su nạ no xả sổ gì mưu kế của bọn họ thực hiện được không chi? Uchiha Nguyệt là nhất tinh tưởng tự thân năng lực một người, hắn làm sao có thể để cho mình nhược điểm, bại lộ ở ạ cả su nạ no xả sổ gì trước mặt bọn họ đâu không sai. Uchiha Nguyệt hấp thu người khác trả cờ dạ năng lực, đích thật là có rất nhiều sơ hở. Đầu tiên, hấp thu người khác trả cờ dạ thời điểm, chỉ có thể hấp thu một người trả cờ dạ. Thứ nhì, hấp thu người khác trả cờ dạ sau đó, Uchiha Nguyệt cần thời gian một phút tới tiêu hóa những cái này hấp thu tới trả cờ dạ, mới có thể lần thứ hai hấp thu người khác trả cờ dạ. Cuối cùng, hấp thu người khác trả cờ dạ đồng thời, không thể di động, không thể làm ra bất luận cái gì động tác né tránh tới. Những thứ này, chính là Uchiha Nguyệt hấp thu người khác trả cờ dạ lúc các loại tệ đoan, cũng là Uchiha Nguyệt một mực tu luyện khắc phục tệ đoan. Nếu muốn hỏi, vì sao Uchiha nhất tộc Uchiha Nguyệt, cư nhiên sở hữu hấp thu người khác trả cờ dạ năng lực? Đáp án liền tới từ ở, Uchiha Nguyệt có tử đồng từ lúc tử đồng nhiều lần tiến hóa thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện tử đồng rất có thể sở hữu gì nệ gẳng bộ phận năng lực. Mà ở Uchiha Nguyệt kéo dài trong tu luyện, quả nhiên Uchiha Nguyệt phát hiện chính mình tại nắm giữ tử đồng đồng thời, có thể lợi dụng tử đồng từng bước nắm giữ gì nệ gẳng năng lực. Dường như phía trước Uchiha Nguyệt lấy được liên quan tới tinh thần không gian ký ức, chính là đến từ chính tử đồng tiến hóa. Cũng có thể nói, ở tử đồng từng bước tiến hóa đồng thời, tử đồng đã biến thành Uchiha Nguyệt gì nệ gẳng, ở đem gì nệ gẳng năng lực từ từ báo cho Uchiha Nguyệt. Tử đồng tiến hóa lúc, bộ phận kia liên quan tới tinh thần không gian ký ức, kỳ thực chính là đến từ chính gì nệ gẳng nhân gian đạo năng lực. Nhân gian đạo, có thể đi qua rút ra hắn nhân linh hồn, tới chọn đọc người khác tư tưởng, ký ức, từ đó thu hoạch được tình báo, lượng chủng năng lực không phải giống nhau như lúc sau còn như Uchiha Nguyệt hấp thu người khác sau khi chết lực lượng, có thể bổ sung mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực, nhưng thật ra là đến từ chính tử đồng tiến hóa bên trong, địa ngục đạo năng lực. Nguyên tắc kịch tình trong vẹn địa ngục đạo, không phải là hấp thu người khác sau khi chết lực lượng, đến một cái phảng phất diêm vương thông linh vật bên trong, lại dùng phảng phất diêm vương thông linh vật tới chữa trị bị thương vẹn sao cho nên nói, Uchiha Nguyệt tử đồng, kỳ thực chính là một cái suy yếu bản gì nệ gẳng. Uchiha Nguyệt phía trước lấy được các loại thần kỳ năng lực, cũng là cùng gì nệ gẳng cùng một nhịp thở. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt tử đồng chỉ là một suy yếu bản gì nệ gẳng mà thôi. Hơn nữa nhiều năng lực còn cần Uchiha Nguyệt tự mình tiến tới đào móc. Thế nhưng, nếu sở hữu phảng phất gì nệ gẳng năng lực, cho dù là một cái suy yếu bản gì nệ gẳng, cũng là đồng dạng có thể để thăng ủ trí hạ nguyệt thực lực, không phải sao? Chỉ bất quá, hiện tại ủ trí hạ nguyệt chủ yếu nhất, không phải lại một lần nữa đào móc tử đồng lực lượng. U trí hạ nguyệt hiện tại trọng yếu nhất, là hẳn là suy nghĩ như thế nào dùng chính mình suy yếu bản gì nệ gẳng năng lực, cũng chính là tử đồng lá bài tẩy này, đánh chết trước mặt ba gã ảnh cấp cường giả đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.